Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, Hoàng hậu con lười chi tử. Túi lửng vương tử người cũng như tên, là một đầu nhân cách hóa hóa lông xù xù lửng, màu đen da lông trang bị vùng Trung Đông phong tình tơ vàng đàn ngực áo cọc tay cùng tơ lụa bảy. Phần quần thụng chỉ lộ ra ngực một đạo màu trắng hoành văn thoạt nhìn mát lạnh tùy ý, bất quá muốn nói này tướng mạo. Liền có điểm không nhận người đãi thấy, dùng một câu lấm la lấm lét liền có thể hình tượng bao quát hết thảy. Đương nhiên này cũng không thể quái vương tử điện hạ dung mạo bình thường. Làm một con lừng, so nó càng chuẩn xác cái này từ chỉ sợ cũng chỉ có lấy trộm cướp vì chức nghiệp ngão răng loại động. Vật ở biểu thế giới. Túi lửng này ngoạn ý lại bị xưng là Tasmania ác ma. Này tướng mạo có thể nghĩ. Đương nhiên, lấy khúc vân thẩm mỹ tới xem. Loại này lông xù xù thực hủ tiểu động vật ở không ăn cơm khi vẫn là rất manh. Mà trước mắt vị này phóng đại bản thậm chí còn so ra kém nó xa ở biểu thế giới bà con, thật không? Thể trách khúc vân trông mặt mà bắt hình rong. Thứ này tặc lưu lưu đôi mắt nhỏ trâu. Miệng mũi chỗ kia một mảnh chọc mao, cùng với mặt trên hoành chát mấy cây chi lăng tám kiều tròm dâu cùng nghiêm trọng miệng thối đều đủ. Để cho nữ tính sinh ra nghiêm trọng bài xích thậm chí sợ hãi cảm, này xấu xí trình độ làm vân thường. Tiên phủ trung nhan khống nhất nghiêm trọng Doãn Hy Di đồng học trực tiếp tại chỗ chạy đi thân hình. Đương nhiên cũng không có người chú ý tới điểm này, hoan nghênh hoan nghênh. Thân ái các bằng hữu, túi lửng vương tử một mở miệng chính là một bộ tiểu sinh ý người khôn khéo. Miệng lưỡi, sớm đều nghe nói dị giới hiền giả tuy rằng phổ biến thực lực thường thường. Nhưng lại các hoài tuyệt kỹ, mạo muội hỏi một câu, vài vị đều có chút như thế nào bản lĩnh, có không thỏa mãn một chút bổn điện nho nhỏ tò mò. Nga, điện hạ có này vừa hỏi. Chính là bởi vì yêu cầu mượn chúng ta bản lĩnh. Khúc Vân cười tùm tỉm trả lời. Lại là tích thủy bất lậu. Gặp quỷ nói tiếng quỷ đúng là như thế. Vương quốc phùng đại biến cố. Mới có dị giới hiền giả đại giá quang lâm. Các ngươi lựa chọn chắc chắn ảnh hưởng vương quốc lịch sử. Thân là vương tử, tự nhiên yêu cầu các ngươi tương trợ. Hiển nhiên túi lửng vương tử cũng không phải cái đèn cạn dầu. Đặt ở phổ biến đơn giản trực tiếp động vật vương quốc trung hắn tâm cơ thâm trầm tuyệt đối xem như một cái một loại, nhưng mà cái gọi là dị giới hiền giả chính là có hệ thống quy tắc nhắc nhở. Câu này nguyên bản không chê vào đâu được trả lời lại bị Khúc Vân nghe ra quan trọng tin tức chỉ sợ. Vị này túi lửng vương tử liền vô cùng có khả năng là các nàng quy tắc chung nhắc tới ủy thác. Người, điện hạ nếu biết chúng ta thực lực thấp kém. Lại như thế nào sẽ cảm thấy chúng ta có thể ở quan trọng lịch sử sự kiện chung giúp đỡ cái gì đâu? Không bằng trước tới nói một chút sử thượng những cái đó trước chúng ta tiến đến dị giới hiền giả. Nhóm, đều ở chỗ này làm được quá một ít cái gì? Y tử cũng hảo rõ ràng điện hạ yêu cầu chính là phương diện kia năng lực a. Khúc Vân mỉm cười lại đem vấn đề cấp vứt trở về, hảo túi lửng vương tử đáp ứng nói. Trong lịch sử dị giới hiền giả nhất thường xuất hiện trạng huống. Đó là vương quyền thay đổi, đương nhiên, cũng không phải nói vương quyền thay đổi so cái khác sự tình càng nghiêm trọng. Chỉ là bởi vì ta quốc quốc thái dân an, cực nhỏ xuất hiện yêu cầu bị can thiệp đại sự, nhất thường xuyên có thể yêu cầu dị giới hiền giả nhúng tay địa phương. Liền chỉ có điểm này sự, vương tử điện hạ ở thái cực đầy tay trong trò chơi chung quy so Khúc Vân. Hơi kém hơn một chút, Khúc Vân có thể liếc mắt một cái nhìn thấu hắn ở thử. Hắn lại lấy không chuẩn Khúc Vân là ở cố ý chu toàn vẫn là thật sự khuyết thiếu trả lời hắn vấn đề. Tin tức, này không phải bởi vì hắn xuẩn, mà là sinh hoạt ở như vậy một cái đơn giản trực tiếp động vật vương quốc chung. Túi lửng vương tử thật sự tìm không thấy một cái thực lực tương đương đối thủ tới làm tham chiếu. Vật Nga. Vương quyền thay đổi không phải các ngươi vương gia bên trong sự tình sao? Lại như thế nào sẽ có chúng ta này đó người ngoài nhúng tay đường sống? Chẳng lẽ trong lịch sử, những cái đó kế vị giả đều yêu cầu ủy thác dị giới hiền giả đi ám sát tiên vương mới có thể thượng vị không thành. Khúc Vân dùng nói giỡn ngữ khí lớn mật thử nói, nàng đương nhiên rõ ràng chính mình giả thiết là không có khả năng, quy tắc thượng viết đến rành mạch, nhưng mà nàng đồng dạng rõ ràng. Lửng cắn câu, quả nhiên, vương tử điện hạ không chút nào tức giận, đồng dạng cười ha hả mà xua tay phủ nhận nói. Không không không, tiên vương muốn kế nhiệm giả chính mình đi sát mới được kế thừa vương vị a. Nếu là thực sự có người ủy thác dị giới hiền giả động thủ, kia vô luận là kế nhiệm con nối dõi vẫn là nhúng tay hiền giả đều là không hề nghi ngờ tử tội nó. Đem thối hoắc đầu hướng Khúc Vân thăm lại đây một chút. Nói nhỏ ra cuối cùng mấy chữ, trừ phi làm được hoàn mỹ không tì vết, không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Khúc Vân cố nén trụ về phía sau trốn xa xúc động. Cương gương mặt cười làm lành, như vậy thân thủ giết chết quốc vương con nối dõi liền có thể bị luật pháp tán thành kế thừa vương. Vì sao, như thế một cái thập phần thú vị quy củ đâu, vô luận cái gì thủ đoạn đều có thể. Chẳng lẽ không có quy định muốn vương tử đường đường chính chính ở quyết đấu trong sân thủ thắng mới được gì đó? Ha ha ha, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Túi lửng vương tử cười ha ha chụp phủi chính mình tròn vo bụng nhỏ. Chúng ta xác thật có thể đi hướng phụ vương đưa ra một chọi một quyết đấu. Nhưng là hắn biết rõ sẽ thua, đương nhiên sẽ cự tuyệt a. Bị cưỡng bách tiến hành quyết đấu liền không phải quyết đấu, mà là một hồi ám sát, thì ra là thế. Cho nên vô luận như thế nào, ngươi đều yêu cầu thân thủ giết chết phụ vương mới được a. Cho nên ngươi yêu cầu chính là chúng ta mưu trí đâu? Vẫn là chỉ là đơn giản yêu cầu trung lập phương chứng kiến. Khúc Vân dường như không có việc gì mà nghiêng đầu gõ môi quy. Quy, chúng ta tại đàm luận nhưng chỉ là một loại lịch sử tính thường thấy giả thiết. Cùng bổn điện cụ thể phải làm sự tình không hề quan hệ hảo đi. Nếu xả đến bổn điện trên người, vậy chỉ có thể nói phụ vương vạn thọ vô cương. Túi lửng vương tử giả bộ một bộ nghiêm trang bộ dáng, mà không sao cả ngữ khí cơ hồ chính là thừa nhận chính mình ý đồ. Nga, y tử đúng là ý tứ này. Vương tử điện hạ, nguyện bệ hạ vạn thọ vô cương. Khúc Vân ngầm hiểu cười nói, nhìn thấy Khúc Vân như thế, túi lửng vương tử cũng rốt cuộc minh bạch chính mình ở cùng cái dạng gì người giao tiếp. Ngay sau đó lộ ra âm hiểm tươi cười, từ trong tầm tay bàn thượng lấy ra một phần văn kiện tới. Như vậy, ký này phân văn kiện, ở vương quốc lưu lại trong khoảng thời gian này liền tới vì ta công tác đi. Khúc Vân tiếp nhận văn kiện, không chút để ý mà lật xem, vừa nhìn vừa hỏi, còn xin cho y tử mạo muội hỏi một câu. Vương tử điện hạ hẳn là đã gặp qua một khác chi dị giới hiền giả đội ngũ đi. Các ngươi tư liệu lịch sử chung hẳn là cũng có ghi lại. Đa số thời điểm, chúng ta những người này đều là vô pháp cộng sự, nhìn thấy chúng ta phía trước, điện hạ vì sao không thỉnh bọn họ tới trợ ngươi đâu. Khúc Vân cũng không có dễ dàng ký xuống này phân nhìn như dâu ria văn kiện. Đối với động vật vương quốc mà nói, đây là cụ bị thực tế hiệu lực luật pháp văn kiện. Mà đối với ứng tuyển giả tới nói, này văn kiện tắc rất có thể sẽ trực tiếp xác định quy tắc chung nhắc tới ủy thác quan hệ, nếu là ký tên hành vi thật sự bị hệ thống cam chịu có hiệu lực. Như vậy kế tiếp rất nhiều thao tác đường sống liền sẽ đại chịu hạn chế, đơn giản lật qua vài tờ. Khúc Vân liền rõ ràng nếu túi lửng vương tử đối phúc lớn mạng lớn vừa lòng, hẳn là đã thiêm quá này phân hiệp nghị, hiện tại liền sẽ không lại cho nàng lấy ra một phần, mà nếu lúc trước không có cùng phúc lớn mạng lớn nhắc tới hiệp nghị văn kiện sự tình chuẩn bị treo giá hóa so tam gia. Như vậy hiện tại vương tử điện hạ xem trọng kia chi đội ngũ hiển nhiên cũng xác định là vân thường. Tiên phủ, hết chương.